trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, dư thủ hằng yết hầu lăn lộn hạ, này không phải là thật sự đi. Ngươi đừng làm ta sợ a, hắn còn tính tương đối cảm xúc ổn định. Mặt khác hai nữ sinh cảm giác dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Cúi đầu đôi tay ôm đầu gối, thân thể ở phát run. Lâm Nguyễn Ương nhìn lên này không đúng a. Chuyện vừa truyền, vội vàng bổ cứu nói. Ngoặc kép, nga, không có, ta liền tùy tiện nói cái chuyện xưa. Đừng thật sự a, ta từ trước còn lấy qua nói chuyện xưa đại tái giải nhất. Thực quá thật đi, ba người. Ngoặc kép, hiện tại là nói chuyện xưa thời điểm sao? Hơn nữa đại lão nếu là chuyện xưa, ngươi có thể không cần dùng nghiêm trang ngữ khí sao? Kết hợp vừa rồi cảnh tượng, thật sự sẽ hù chết người. Lâm Nguyễn Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Cho nên nói a, núi sâu rừng già không cần làm nguy hiểm sự tình. Bởi vì nếu ngoài ý, kêu cứu cũng không có người qua đường tới rồi. Đến đây đi, đi theo ta niệm một lần, cái gì? Lâm Nguyễn Ương, Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh, Hài Hòa, Tự Do, Bình Đẳng, Công Chính, Pháp Trị, Ái Quốc, Chuyên Nghiệp, Thành Tin, Thân Thiện, ba người lúc này không hoãn quá thần, thực tự nhiên đi theo niệm một lần. Diệp Vi Vi phát hiện không đúng, suy nghĩ hạ hỏi, đây là cái gì à? Lâm Nguyễn Ương kinh ngạc nhìn người, các ngươi đều không lên mạng sao? Đây là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan niệm. Hiện tại có phải hay không cảm thấy hảo rất nhiều? Dư Thủ Hằng, cũng không có, này cũng quá có lệ. Rõ ràng chính là vì bổ cứu vừa rồi cái kia nghe tới thực thật sự chuyện xưa. Đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, lại không phải ngốc tử. Lâm Nguyễn Ương, không có liền không có đi. Chúng ta không dối dám cái này. Vẫn là mau trở về đi thôi. Tới rồi ăn cơm chưa điểm không thấy người. Mặt khác đồng học muốn lo lắng, nàng xoay người. Khắp cái quan quyết, mặc niệm chú ngữ siêu độ trong nước đồ vật. Dư Thủ Hằng từ trên mặt đất đứng lên, hắn toàn thân ướt đẫm, một trận gió ra lại đây từ lòng bàn chân mạo đi lên hàn ý. Hắn đôi tay ôm cánh tay, nghĩ đến về Lâm Nguyễn Ương những cái đó nghe đồn, lần trước đi công viên giải trí trở về, lớp học liền có người nói, Lâm Nguyễn Ương là hiểu một ít, còn có ngày hôm qua đáp lều chạy thời điểm. Lưu Giai Di vừa rồi ý vị thâm trường câu kia, nàng lợi hại địa phương rất nhiều. Càng chuyện quan trọng, vừa rồi lôi kéo hắn đi xuống trụy lực lượng, thật là ở đối phương sau khi xuất hiện đột nhiên biến mất. Dư Thủ Hằng càng nghĩ càng cảm thấy, Lâm Nguyễn Ương không bình thường, hắn không khỏi hướng về người tới gần, mặt khác hai nữ sinh tự nhiên cũng là giống nhau. Lâm Nguyễn Ương đình bước chân, uy. Chúng ta có thể hảo hảo đi đường, không như vậy dán sao? Này ba người nếu là điều kiện cho phép, hận không thể nhảy đến trên người nàng tới. Dư Thủ Hằng có chút xấu hổ sau này lui chút, hai nữ sinh cũng buông ra túm người tay. Bốn người tới rồi doanh địa, Diệp Phi Vi vừa rồi miễn cưỡng nghẹn lại. Lúc này tới rồi người nhiều địa phương, biết chính mình sau khi an toàn, ngược lại khóc ra tới. Nhìn đến có nữ sinh khóc, những người khác đều buông trên tay sự tình, vội vàng thấu lại đây. Cao Thư có chút sốt ruột hỏi, đây là có chuyện gì à? Dư Thủ Hằng đem chuyện vừa rồi, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Sau khi nghe xong, người khác cũng đều trầm mặc xuống dưới. Đại gia đột nhiên trong lòng có chút phát mao. Nếu là ngày thường thần lải nhải người nói như vậy, bọn họ còn sẽ không cho là đúng. Nhưng là Dư Thủ Hằng là cái kiên định chủ nghĩa duy vật. Hắn thân cao 1m8, thể trọng 80kg, nhìn khiến cho người rất có cảm giác an toàn loại hình. Người này ngày thường cũng lá gan rất lớn, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không đề nghị muốn đi bắt cá trở về. Mang theo hai nữ sinh hướng lên trên du tàu, nhìn nữ sinh biểu tình, còn có Dư Thủ Hằng ướt quần áo quần. Này hiển nhiên không phải bịa đặt, một đám người đem tầm mắt phóng tới Lâm Nguyễn Ương trên người. Đi bốn người, liền nàng nhìn cảm xúc thực ổn định, kỳ thật lớp học sớm có nghe đồn, nói Lâm Uyển Ương cùng bọn họ không ở một cái tần suất. Có thể nhìn đến người thường nhìn không thấy đồ vật, lại còn có thể giao lưu. Bằng không lần trước Lưu Giai Di gặp được việc lạ, đối phương như thế nào có thể giải quyết. Này đó nghe đồn đều là có căn cứ. TV tác phẩm thượng, giống nhau thông linh người đều thần kinh hề hề. Chủ nhiệm lớp cũng nói Lâm Uyển Ương có bệnh tâm thần. Có thể hay không bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới có thể nhìn đến. Bệnh đến càng nghiêm trọng, cũng liền càng lợi hại. Tuy rằng ngày thường nhìn rất bình thường, những người này bất quá vài giây, suy nghĩ đã xoay vài vòng. Lâm Uyển Ương cũng đã nhận ra những người này ánh mắt không đúng lắm. Mở miệng nói, các ngươi đừng loạn tưởng a, não bổ không được. Dư Thủ Hằng suy nghĩ hạ hỏi, nếu là ta về sau lại đụng vào đến, phải làm sao bây giờ? Có cái gì phòng ngự đồ vật sao? Lâm Uyển Ương ho khan thanh, Dư Sơn có cái Tịnh Hòa Quan, bên kia có thể thỉnh bùa hộ mệnh, các ngươi có thể đi hiểu biết một chút, phân biệt có 20 khối, 50 khối, 100 đồng tiền một chương, thỉnh một chương trở về có bị vô phạm mân ni Tịnh Hòa Quan sao? Cái này ta biết, nghe nói đồ ăn rất ngon, hơn nữa đạo sĩ rất tuấn tú. Một vị nữ đồng học nói xong, lúc này mới phát hiện chính mình chú ý điểm không đúng. Nhẹ nhàng ho khan thanh che giấu xấu hổ, lớp trưởng nói, ta nhớ rõ Lâm Uyển Ương liên hệ địa chỉ liền điền cái này đạo quan. Ngươi là ở bên kia làm công, Lâm Uyển Ương, xem như đi, mọi người trong lòng hiểu rõ. Cái kia đạo quan khẳng định thực linh nghiệm, rốt cuộc làm công đều lợi hại như vậy, hẳn là ngọa hổ tàng long, đang ở uy heo diêu mộ đột nhiên dùng mình một cái. Cảm thấy không đúng lắm Mani đây là ai ở trong lòng niệm hắn. Cao Thư suy nghĩ hạ hỏi, này bình an phù như thế nào còn có bất đồng giá? Có cái gì khác nhau sao? Lâm Uyển Ương, 20 khối tính giới so tối cao. Trong tình huống bình thường cũng đủ dùng, 100 khối hiệu quả hào, 50 ở giữa hai bên chiết chung, xem chính mình yêu cầu tới lựa chọn, kỳ thật đều còn hành, 20 khối xuất từ Diêu gia ra tay. 50 là tiểu tạ họa, đến nỗi 100 khối tự nhiên chính là Lâm Uyển Ương tác phẩm. Thuộc về tương đối khan hiếm tài nguyên, lớp học người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có cái này chú ý. Bọn họ quyết định chờ trở về trường học, chịu cái thời gian đi Tịnh Hòa Quan cúi chào, sau đó thỉnh một chương bình an phù trở về, làm chính mình an tâm ân đi. Dư Thủ Hằng nói, ta đây khẳng định muốn 100 khối, người khác cũng tỏ vẻ. Muốn hiệu quả tốt nhất, chút tiền ấy uống ít 2 ly trà sữa liền ra tới. Nếu Lâm Uyển Ương cùng đạo quan hệ hào, có người đề nghị làm nàng đại mua hào. Mỗi người ít nhất một chương, còn có đặt hàng mấy chương, tỏ vẻ muốn tặng cho bạn bè thân thích. Lâm Uyển Ương gật đầu nói có thể a, dù sao một đám không kém tiền chủ, trở về nàng liền trừ một giờ họa ra tới. Ra chuyện như vậy, cũng không ai dám một mình hành động, thậm chí còn hợp với hôm nay buổi tối lại ngủ lại một đêm tâm tình cũng đều đã không có. Ở tới phía trước, bọn họ cảm thấy người này yên hãn đến núi rừng tránh đi đám người. Có thể làm tâm linh đạt tới an tĩnh, lúc này liền cảm thấy cổ quái, thấy thế nào đều không đúng. Ăn xong rồi cơm trưa, đại gia nghỉ ngơi một lát, ở trời tối phía trước liền sửa sang lại thứ tốt trước tiên đi trở về. Không có bất luận cái gì lưu luyến, Lâm Uyển Ương ước gì có thể sớm một chút đi, nơi này là tà môn thực. Ven đường thượng thiêu quá giấy không biết là cái gì ý đồ. Bất quá nàng có loại dự cảm, chính mình hẳn là thực mau sẽ lại đến cái này địa phương. Trong nước có biến cá tới bắt kẻ chết thay. Tình huống này rất ít thấy, rất có khả năng là trong núi có thứ gì thôi hóa. Đâm chết quỷ cùng biến cá tìm kẻ chết thay. Không phải nói, chúng nó muốn làm như vậy mới có thể đầu thai. Mà là oán khí ngưng lại tại chỗ, cho nên mới sẽ phản xạ có điều kiện đi hại người. Du lịch xe buýt trở lại thành phố mặt, thời gian đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Lâm Uyển Ương ở ngã rẽ xuống xe, sau đó đánh xe về đạo quan. Cái này điểm giao thông công cộng đều dừng hoạt động rồi. gần nhất Dư Sơn Tịnh Hòa Quan, người địa phương biết đến còn rất nhiều, xem như đánh ra danh khí. Tài xế nghe Lâm Nguyễn Ương lên xe báo đích đến, cười hỏi câu, đã trễ thế này, cô nương ngươi vẫn là đi đạo quan bái nhất bái sao? Lâm Nguyễn Ương thuận miệng nói, bái thân lại chẳng phân biệt thời gian đoạn, tới rồi đích đến, tài xế lại hỏi, muốn hay không xe bãi tại nơi này đám người, bằng không chờ lát nữa một người nữ hài tử xuống núi sợ hãi. Hơn nữa cũng không an toàn. Lâm Nguyễn Ương cười nói không cần, suy nghĩ hạ nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy một cái đồ vật cho ngươi, ngươi xem có thể để tiền xe sao, chỉ chốc lát sau. Nàng liền cầm xếp thành hình tam giác bình an phù ra tới, sau đó đưa cho người, tài xế tiếp nhận bình an phù, trong lòng có chút quái gì, bất quá cũng chưa nói cái gì, đem tùy thân đặt ở xe phía trước một cái vật trang trí thượng. Cũng không có mở miệng đòi tiền, nửa đêm muốn đi đạo quan cô nương, vốn dĩ liền rất quái dị, bất quá hắn chạy ra thuê, các ngành các nghề đều tiếp xúc quá không ít người, trực giác đối phương không phải cố ý lừa lừa chính mình. Mãi cho đến xe khai xuống núi, tài xế nhìn bùa hộ mệnh vẫn là cảm thấy thực không thể hiểu được. Kia cô nương cầm cái này để tiền xe. Chính mình cư nhiên cũng ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi. Bất quá thôi bỏ đi, không chừng thật sự có thể phù hộ chính mình cũng nói không chừng. Lâm Nguyễn Ương uống lên nước miếng, liền ở trên bàn sách trải giấy vàng bắt đầu vẽ bùa. Nàng gần nhất rất ít họa bình an phù, đạo quan 100 khối doanh số đích xác không bằng 50 khối cùng 20 khối hảo. Lần này nàng một hơi bán ra 23 chương. Hôm nay họa hảo ngày mai liền có thể đưa cho người. Cũng chính là nửa giờ thời gian, Diêu Mộ vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi không phải cùng đồng học đi chơi sao? Như thế nào còn cùng người đẩy mạnh tiêu thụ lá bùa a? Lâm Nguyễn Ương, như thế nào lại không thể lấy? Ta còn phải cấp tổ sư ra đắp nạn kim thân, này không được nhiều kiếm ít tiền, hơn nữa ta bán đi. Bọn họ còn phải cảm tạ ta. Trương Hạo đầy mặt sùng bái nói. Trưởng môn nhân chính là lợi hại a, nghiệp vụ năng lực rất cường đại, này đều có thể làm thành sinh ý. Ta liền không được. Diêu Mộ ngón tay gõ hạ cái bàn. Lại nói, cái gì sao, ta xem nàng chính là dây sâu tiền. Lâm Nguyễn Ương cách thiên đem những cái đó phù cho đồng học. Cố ý công đạo người muốn điệu thấp điểm money trong trường học bán lá bùa vẫn là có chút không tốt. Tuy rằng nàng phù là thật tài thật liêu, lại có người tới tìm nàng, Lâm Nguyễn Ương khiến cho đối phương đi đạo quan lấy lòng. Nàng không trải qua tay đại mua, phủi sạch quan hệ, cứ việc như vậy, vẫn là có người nghe được tiếng gió, không có nói cho học viện lãnh đạo, trực tiếp vượt cấp bẩm báo học viện, nói có người làm mê tín hoạt động. Tôn giáo tín ngưỡng kỳ thật thực bình thường, nhưng là muốn thật từ giữa làm khó dễ cũng đúng, nếu có trọng đại tư tưởng sai lầm, là có thể hủy bỏ học bổng tư cách. Lâm Nguyễn Ương cũng thực ngốc, trực giác liền một lần cũng có thể bị nhớ thương thượng. Lại còn có thêm mắm thêm mùi yêu ma hóa, nàng chỉ là cảm thấy có độc, nhưng thật ra một chút không lo lắng, chính mình đã rất điệu thấp không gây chuyện tình. Liền tính thật sự công khai bán phù, này thì thế nào, còn vượt cấp cáo trạng, tin hay không bẩm báo cấp bậc cao nhất lãnh đạo, đối phương cũng đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia hai vị nhưng cùng nàng làm vài lần sinh ý, nàng lão hộ khách, lại còn có chưa cho tiền, thiếu nhân tình, cũng coi như giao tiếp lão bằng hữu, này lại không giúp đỡ trực giác, đối phương không đối lý sao, nàng nếu là bá đạo điểm. Có thể tìm người hỗ trợ tuyên truyền một chút. Minh Nam Đại học thư ký vẫn luôn thực chú ý Lâm Nguyễn Ương. Có người cáo trạng, phía dưới lãnh đạo liền trực tiếp nói cho Trần thư ký. Trần Viễn Châu ho khan thanh, này cũng không tính mê tín đi. Bình thường tôn giáo tín ngưỡng, nói cho có chút đồng học, không cần bắt gió bắt bóng. Thân là sinh viên phải có cơ bản phân biệt năng lực phụ trách lão sư gật đầu lui đi ra ngoài. Trần Viễn Châu cùng Hà Tư nhìn nhau mắt, bọn họ đều tìm người xử lý quá sự tình, biết Lâm Nguyễn Ương năng lực, Hà Tư trừ bỏ là phó hiệu trưởng, vẫn là y học viện viện trưởng. Hắn suy nghĩ hạ hỏi, là ngươi gọi điện thoại, vẫn là ta đánh, Trần Viễn Châu, vẫn là ta đến đây đi, hắn nói xong lấy ra di động. Từ điện thoại bộ tìm ra dãy số bắt qua đi, Lâm đồng học, nghe nói ngươi gần nhất ở trường học bán phụ A, động tác còn rất đại, ta đều đã biết, Lâm Nguyễn Ương, nói hưu nói vượn, đây là phỉ báng, Trần Viễn Châu. Vậy ngươi nhìn xem, có thể hay không bán hai chương cho ta à? Có chuyện như vậy, ngươi hẳn là sớm một chút cho ta biết, từ trước đến nay nội liễm gì viện trưởng. Cũng ngồi không yên, vội vàng cắm một câu. Ta cũng muốn, ta muốn 10 chương, quý cái loại này, cảm ơn, ta hiểu quy củ, tuyệt đối không la lên ảnh hưởng ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, Hà Tư lại hỏi, chúng ta ở nơi nào giao dịch? Ngươi xem ta đem xe ngừng ở sân vận động phía trước. Giữa trưa ngươi lại đây. Chúng ta một tay giao tiền một tay lấy hóa thế nào? Lâm Nguyễn Ương, ta đây trong tay hiện tại không hóa. Ngươi đến chờ cuối tuần một, Hà Tư. Chờ ta là có thể chờ. Vậy nói tốt cuối tuần một, ta khai màu đen xe. Đến lúc đó sẽ đem cửa sổ xe lưu điều phùng không liên quan khẩn, Lâm Nguyễn Ương. Đã biết, ta đến lúc đó chú ý một chút, nàng treo điện thoại. Phản ứng lại đây vừa rồi đối thoại không đúng lắm Money nếu cảnh sát thúc thúc lấy ra cuối cùng. Vài câu, rất có khả năng đem bọn họ trở thành không hợp pháp phần tử cấp bắt lại. Còn dám cáo nàng trạng, nếu là trong học viện khả năng tương đối khó giải quyết. Thọc tới rồi học viện lãnh đạo nơi đó, thật sự không có đang sợ, ngượng ngùng. Ta có hậu đài, ngạnh bang bang cái loại này. Đảo mắt đã đến giờ trung tuần, Lâm Nguyễn Ương thuận lợi bắt được kia bút học bổng, trực tiếp đánh tới tạp thượng 2 vạn khối. Nàng đang ở cùng Diêu Mộ thương lượng muốn đi đâu chúc mừng hạ. Tiêu xài một phen, buổi chiều liền ngoài ý muốn nhận được một cái ủy thác. Đây là người quen giới thiệu tới công tác, vị kia đồ điện thành lão bản Quách Vận, đối phương là hắn một cái bằng hữu. Sinh ý làm được tương đương thành công, chỉ là gần nhất gặp điểm việc lạ, hắn bằng hữu giao tế mặt thực quàng, vốn dĩ tìm ra ngựa đem giải quyết, không nghĩ tới vốn dĩ đều bình ổn, gần nhất mấy ngày lại xảy ra vấn đề, lúc này mới tìm được đạo quan tới muốn nhờ ra tay. Ra ngựa, nói đơn giản điểm chính là quỷ thần phụ với nhân thân. Sau đó băng nhân giải quyết sự tình, thời cổ liền có phu sư chức nghiệp. Kéo dài đến bây giờ liền biến thành da ngựa, giống nhau ở phương Bắc tương đối lưu hành, phần lớn là nói có thể làm quỷ thần bám vào người. Đều là giả danh lừa bịp, nhưng là không phủ nhận có bộ phận đích xác có bổn sự này. Rất nhiều da ngựa đều là gia tộc truyền thừa, một cái gia tộc, cùng thế hệ người chỉ biết có một vị được đến truyền thừa trở thành da ngựa. Người khác cũng chính là so với người bình thường nhiều hiểu một chút trình độ. Có tiền vẫn là muốn kiếm, hơn nữa người khác nếu đều tìm tới môn, Lâm Nguyễn Ương cùng đối phương ước hảo buổi tối chạm vào cái mặt. Nói cụ thể là tình huống như thế nào, da ngựa đều trị không được, khẳng định không phải vấn đề nhỏ, hơn nữa lần này ủy thác người phi thường tài đại khí thô. Một ngụm giới khai ra 300 vạn thù lao, hết chương.